Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 475, chương 475, tương phản manh. Y học trung tâm, Green phòng khám bệnh. Adam, Kimberly Grisow thái thái ca bệnh. Người đến phụ trách, Leonard phân phó nói. Nàng có bệnh tim lịch sử. Tới đây làm quá nhiều lần phẫu thuật. Lần này tới là làm động mạch vành đường vòng phẫu thuật. Hắn đến phụ trách, hắn cũng quá trẻ tuổi đi. Trên giường bệnh lão phụ nhân, cầm son môi đối với tấm gương lau son môi. Nghe đến Leonard lời nói, dò xét nhìn thoáng qua Adam. Cau mày nói, hắn thật là một cái bác sĩ, không phải diễn viên. Các ngươi sẽ không tại nơi này quay phim truyền hình à? Ta đích xác thích xem chúng ta thời gian. Bên trong Greg Ramori bác sĩ là rất đáng yêu. Nhưng ta hiện tại cần chính là một cái chân chính bác sĩ. Ta cũng không dám để Ramori thầy thuốc như vậy xem bệnh cho ta. Chấm ngoặc kép, Kimberly, để các bác sĩ làm bọn họ sự tình. Đứng bên cạnh Lập lão nhân ngắt lời nói. Lão phụ nhân lập tức trừng mắt về phía lão công của mình. Lão nhân lập tức ngậm miệng không nói. Grisow thái thái, đang cần bác sĩ là chúng ta nơi này tốt nhất bác sĩ tập sự. Cũng là toàn nước Mỹ tốt nhất bác sĩ tập sự. Leonard cười nói, có hắn phụ trách, ngươi cứ việc yên tâm. Cho dù tốt cũng vẫn là bác sĩ tập sự. Lão phụ nhân bĩu môi nói, Adam, Grisow thái thái phẫu thuật có cái gì phải chú ý? Leonard thông lệ hỏi thăm, bởi vì Grisow thái thái làm quá nhiều lần trái tim phẫu thuật. Vết sẹo tổ chức quá sâu, trái tim quá yếu, không cách nào một lần nữa lên đập. Cho nên chỉ có thể cố định cần động phẫu thuật bộ vị. Cục bộ gây mê tiến hành phẫu thuật. Còn lại trái tim bộ phận tiếp tục bảo trì nhảy lên. Adam trả lời. Rất tốt. Leonard cười nói. Trước mang Grisow thái thái đi làm hạch nhân quét hình. Tất cả bình thường. Chúng ta buổi chiều làm phẫu thuật. Đúng. Green bác sĩ. Adam gật đầu. Cái phòng bệnh này hơi nhỏ. Cũng không có lần trước như vậy sáng tỏ. Aaron, gối đầu, cho ta dựa vào, nước ấm, cho ta thêm điểm băng, mở ra màn cửa, nơi này quá khó chịu, đây là cái gì, ta vừa mua món kia áo ngủ đâu, đem khăn tay đưa cho ta, không, chờ một chút, trong bệnh viện đều là vi khuẩn, theo cặp ra bên trong sở trường bộ phận khử trùng dịch cho ta. Leonard đi rồi, lão phụ nhân bắt đầu đem bạn già Aaron chỉ huy xoay quanh. Một màn này, lập tức để Adam nhớ tới sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Amy lão ba và lão mụ. Mặc dù không có biểu hiện ra bao nhiêu sinh hoạt chi tiết. Nhưng nhìn Amy lão ba các loại trốn mình bạn già. Còn đeo bạn già đối với nữ nhi Amy làm ra treo ngược hít thở không thông mặt quỷ. Liền có thể tưởng tượng ra tới. Mà bây giờ, đây chính là toàn cảnh hiện ra. Thê quản nghiêm quả nhiên là chỗ nào đều có. Grisow thái thái, chúng ta bây giờ đi làm hạch nhân quét hình a. Adam đồng tình nhìn lão nhân Aaron một cái, lên tiếng ngắt lời nói. Được chưa? Lão phụ nhân sao cũng được lên tiếng. Adam đẩy xe lăn, đưa nàng đi hạch nhân quét hình phòng. Aaron, đi bộ cẩn thận một chút. Ngươi đụng vào ta xe lăn. Thật xin lỗi. Aaron, cầm cẩn thận bao da của ta. Biết rõ, không cần loạn lật. Được. Hạch nhân quét hình phòng nhân viên công tác tại cửa ra. Vào nhận lấy xe lăn trở ra. Hô, lão nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bắt đầu hướng Adam phàn nàn nói. Nàng chưa bao giờ biết rõ nói, mời cùng, cảm ơn. Adam chỉ là cười cười. Cũng không có phụ họa. Không nghĩ tới, lão nhân nhưng lai kính. Nhiều năm trước tới nay, ta một mực cố gắng nếm thử để nàng tỉnh táo. Có thể nàng chính là như vậy nói không ngừng. Ngươi biết rõ, tất cả mọi người cho rằng nàng chịu không nổi cái thứ nhất phẫu thuật. Về sau nhưng là làm 3 lần. 10 năm trôi qua, nàng vẫn như cũ thật tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lão nhân cười, rất bất đắc dĩ. Adam càng là chú ý tới hắn quay đầu quan sát. Tựa hồ đang lo lắng bị bạn già nghe đến. Nàng còn sống. Tất cả mọi người nói đây là kỳ tích. Chấm ngoặc kép. ngươi thấy thế nào đâu? Adam ngắt lời nói. Ách, kết hôn thề đã nói. Vô luận là bệnh còn là khỏe mạnh. Không phải sao? Lão nhân tự giễu cười một tiếng. Grisou tiên sinh, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Adam nhắc nhở, chúng ta chờ chút thấy. Được, lão nhân sững sờ. Phát giác được hắn có lẽ không nên cùng chính mình bạn già bác sĩ nói những này. Liền vội vàng gật đầu. Adam đối với hắn gật đầu mỉm cười về sau. Rời đi trước. Hạch nhân quét hình kết thúc về sau. Nhân viên công tác sẽ thông báo hắn. Đang cần bác sĩ. Một cái tiểu hộ sĩ đối với hắn vẫy chào. Mary, làm sao vậy? Adam cười đi tới. Ngươi không có nghe nói sao? Tiểu hộ sĩ bát quái nói. Bệnh viện chúng ta tới một cái mang thai nam nhân. Hiện tại tất cả mọi người một dỗ dành đi qua vây xem. Nam nhân làm sao lại mang thai? Adam nhịn, không được cười lên. Sau đó như có điều suy nghĩ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, là thật. Tiểu hộ sĩ lời thề son sắt nói. Bụng hắn cùng lão bà hắn đồng dạng lớn. Nghe nói vừa mới khám thai kết quả cũng biểu thị là mang thai. Dương bác sĩ ca bệnh. Adam lập tức hiểu được. Cũng chỉ có như thế cổ quái kỳ lạ ca bệnh mới có thể để Christina như vậy để bụng. Không phải, tiểu hộ sĩ lắc đầu. Nghe nói vừa bắt đầu bị chỗ đăng ký bác sĩ tập sự trực tiếp đưa khoa tâm thần. Căn bản không có cẩn thận kiểm tra sức khỏe. Sau đó bị Dương bác sĩ phát hiện. Theo khoa tâm thần trộm đi. Hiện tại thầy thuốc của khoa tinh thần cũng tìm tới cửa. Song phương ngay tại tranh đoạt ca bệnh này đây. Phòng bệnh nào? Adam tinh thần chấn động. Số 12 phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ Mary lập tức nói. Mary, đa tạ, lần sau mời ngươi ăn ngon đồ vật. Adam cười nói một câu. Tại tiểu hộ sĩ vui vẻ ra mặt nhìn kỹ. Bước nhanh hướng số 12 phòng bệnh tiến đến. Răng rắc, Adam đến thời điểm. Phòng bệnh bên ngoài đã tụ tập một đống bác sĩ y tá. Đều mặt nghe hướng bên trong nhìn. Bên trong truyền đến máy quay phim quay chụp âm thanh. Vừa mới chuẩn bị đi vào. Liền đụng vào từ trong đám người gạt ra Christina. À, người đây là đi nơi nào? Adam hiếu kỳ nói. Christina vung một cái tiểu bạch nhãn. Sắc mặt biến thành màu đen cầm máy bộ đàm chạy. Hiển nhiên có người gọi nàng. Adam gạt mở mọi người. Đi vào, liền gặp trên giường bệnh. Nằm một thanh niên, bụng cùng nhanh sinh nở phụ nữ mang thai giống nhau như đúc. Y học trung tâm nhân viên công tác ngay tại cầm máy ảnh quay chụp. Bên cạnh, Lít cùng Meredith một tả một hữu đứng. Mặt nghe nhắm ngay màn ảnh, lộ ra tiêu chuẩn nụ cười. Stephen, làm toàn diện kiểm tra. Bao quát khối u kiểm tra. Gray, người máy bộ đàm vang lên. Nhanh đi. Belly bác sĩ sai khiến mở hai người về sau. Rất bình tĩnh cầm cây thước đi đến mang thai nam nhân bên cạnh. Dùng cây thước lượng lượng nam nhân bụng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Làm máy ảnh bắt đầu quay chụp lúc. Đầu của nàng thuần thục chuyển động đi qua. Gương mặt tự động điều chỉnh tiêu điểm. Lấy nhất chuyên nghiệp tư thái. Vô cùng tự nhiên bị màn ảnh thu vào đi vào. Đẳng cấp hoàn toàn không phải tận lực bày đập lít. Meredith các nàng có thể so. Adam thấy cảnh này, kìm lòng không được cười. Những hình này bởi vì nam tử hư hư thực thực mang thai đặc thù. Khẳng định sẽ bị chọn vào bệnh viện y học Nguyệt San cùng ca bệnh báo cáo Nguyệt San. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tại y học niên hội bên trên biểu hiện ra. Cũng chính là tại nghiệp nội thật to cơ hội lộ mặt. Belly bác sĩ dạng này đạo đức mẫu mực như thế thành thạo dáng dấp. Hình thành tương phản manh. Đặc biệt khôi hài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.